Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Cựu Trạch, 7, mắt lạnh nhìn ba người rời đi phòng. Tiểu Nguyên Bân vẫy tay làm Cố Hề Lịch lại đây. Người đối vong linh lĩnh vực hiểu biết nhiều ít. Cố Hề Lịch, kế hoạch trên hợp đồng nội dung ta đều biết, cái khác đều là nghe người ta nói. Không biết thật giả kia cơ bản liền có thể nói là không có gì hiểu biết. Ngoại giới cách nói quá nhiều, chỉ có chân chính tiến vào quả vong linh lĩnh vực nhân tài biết phương diện này đều có chút cái gì. Tiểu Nguyên Bân, ta kỳ thật cũng cảm thấy ra chạm khẩu ở trên lầu. Ngươi hẳn là biết đó là toàn bộ trong lĩnh vực nhất bạc nhược điểm. Nhưng ngươi khả năng không biết, trong lĩnh vực nhất bạc nhược địa phương đều thủ mạnh nhất vong linh, nói nhiều như vậy. Tiểu Nguyên Bân chính là muốn nói cho nàng. Vừa mới nàng lưu lại quyết định là đúng, Tiểu Nguyên Bân đối chính mình xem với con mắt khác quá rõ ràng. Cố Hề Lịch cảm thấy này cũng không chỉ là bởi vì nàng ở tân nhân bên trong xuất sắc. Còn có một ít cảm tình thượng nguyên nhân, làm nàng phá lệ chiếu cố chính mình. Cố Hề Lịch, ta không tính toán theo chân bọn họ đi. Tiểu tỷ, ngươi đối ta đặc biệt hảo. Cùng ngươi cùng nhau ta mới có cảm giác an toàn. Kiều Nguyên Bân bị thẳng cầu đánh đến ngốc một chút, thở dài, ngươi cũng quá dễ dàng tin tưởng người, hiện tại nơi này còn có 6 cá nhân. Này lầu 1 trên bản đồ thượng đánh dấu đều là phòng. Bên cạnh này gian phòng cũng là cái đại phòng. Thỉnh thiết kế sư lúc này chỉ số thông minh đột nhiên online. Khó được đem bố cục làm cho thập phần hợp lý. Theo thường lệ lại là tìm kiếm, căn phòng này loạn thực, chung quanh còn có đao chém dấu vết, hàng vỉa hè thượng cũng có vết máu. Nhìn này hai cái phòng lúc sau, Cố Hề Lịch hoài nghi cái này trong nhà phát sinh quá giết người án. Ở cái này trong phòng, tìm được duy nhất có giá trị manh mối chính là một trương tờ giấy. Đại tẩu, người muốn vòng cổ ta đặt ở tủ sắt chúng, mật mã là nguyên lương sinh nhật. Tờ giấy năm nhắc tới tủ sắt lại không biết ở nơi nào. Này cũng không phải một cái vật nhỏ. Nếu có lời nói, hiện tại khẳng định đã tìm được rồi. Hai gian phòng đều đã phiên một lần. Mang mật mã tủ sắt không phát hiện. Cố Hề Lịch, chìa khóa ở người giấy trên người. Kia két sắt có thể hay không ở trong gương. Nàng nói chính là cất giấu kính nữ kia một mặt gương. Cái này phỏng đoán rất có đạo lý. Cái này lĩnh vực có điểm ghê tởm, quan trọng đồ vật đều ở quỷ quái trên người, tỉ như nói chìa khóa, giết chết quỷ quái còn có thể được đến một ít tin tức. Bức cho ngươi không thể không cùng quỷ quái chính diện đối thượng. Ở Cố Hề Lịch xem ra, kỳ thật cũng còn hảo, tỉ như nói phát hiện người giấy thời điểm, có thể trước tiên lựa chọn đối phó nó, dùng lửa đốt nó, giống nhau có thể được đến chìa khóa. Lại sẽ không gặp được mặt sau người giấy sống lại giết người nguy hiểm mơ siêu phẳng phất ở nói cho. Các du khách, không cần túng, chính diện cương, trong gương lúc này không có nữ quỷ. Cố Hề Lịch mở ra vòi nước, nhìn đến nữ quỷ thân ảnh chậm rãi hiện ra tới. Đường nó xuất hiện thời điểm, trong gương liền lại chiếu không ra kính ngoại người. Từ nó một mình chiếm cứ trong gương không gian, nhìn đến Cố Hề Lịch. Kính nữ rõ ràng cương một chút, Cố Hề Lịch, người biết tủ sắt ở đâu? Hoa Mông kinh ngạc nhìn nàng một cái, hắn là tay già đời chung tay già đời, chưa thấy được như vậy nghiêm trang hỏi vong linh lời nói người. Không tưởng được chính là, kính nữ cư nhiên đáp lại nàng, kính nữ lắc lắc đầu, Cố Hề Lịch, cư nhiên trả lời, người khẳng định là ở nói dối, kính nữ, ngoặc kép, ta muốn giết nàng a a a a a. Hoa Mông hoài nghi chính mình đôi mắt hoa, bởi vì hắn nhìn đến kính nữ cư nhiên bị tức giận đến phát run. Trước nay chỉ thấy hơn người ở vong linh trước mặt phát run. Hắn trong nháy mắt hoài nghi chính mình có phải hay không kiến thức quá ít. Tổng không phải là đại tiểu thư thao tác quá tao bãi. Cố Hề Lịch quay đầu hỏi Hoa Mông, ta trực tiếp tạp lạn gương thành sao? Kính nữ tức giận đến chảy xuống hai hàng huyết lệ, xem bộ dáng này là có thể tạp, Cố Hề Lịch sớm có cái này ý tưởng, tạp gương đơn giản có hai loại khả năng, một loại là giết chết kính nữ, một loại khác chính là kính nữ có thể từ trong gương chạy ra. Tự do hại người, rốt cuộc là nào một loại? Không cần hành động nghiệm chứng, chỉ cần ngôn ngữ nghiệm chứng. Kính nữ là cho tới bây giờ gặp được quỷ quái chung duy nhất có thể bình thường câu thông. Đại khái thành quỷ đều tương đối cảm xúc hóa, có vẻ nó còn có chút ngốc bạch ngọt. Thử một lần liền thí ra tới. Hoa Mông, ai tới? Cố Hề Lịch, ta tới bãi, ta còn có 3 điều mệnh, những người khác đều rời đi phòng tắm. Bất quá không đem phòng tắm môn cấp đóng lại. Cố Hề Lịch tìm một cây bóng chày côn, nện ở trên gương, lại chỉ đem gương tạp ra cái vết rách tới. Lần thứ hai nàng cắn răng đem mặt đều nghẹn đỏ. Phanh, một tiếng thấu kính toái được đến chỗ đều là. Cố Hề Lịch, các ngươi mau đến xem. Mọi người đều thò qua tới. Trong gương mặt có một cái đen như mực thông đạo. Hoa Mông dùng ngọn nến chiếu sáng. Bên trong chỉ có thể 4 chân chấm đất bò tiến vào. Hẹp hòi đến chỉ dung một người thông qua. Thông đạo đại khái 3 mét trường. Cuối chỗ một người ôm màu ngân bạch cái dương ngồi dưới đất. Cơ hồ là dùng thân hình đem cái dương chặt chẽ bao vây lấy. Thấy không rõ mặt, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Cái dương này chính là bọn họ muốn tìm tủ sắt. Hoa Mông quan sát hơn nửa ngày. Làn da xanh trắng, hẳn là cái người chết tạp chút linh tinh vụn vặt đồ vật đi vào. Cái này người chết cũng chưa động tĩnh. Hoa Mông nhìn về phía Cố Hề Lịch. Không phải làm ta đi thôi. Cố Hề Lịch co rúm lại một chút. Không cần, hảo dọa người, ta không dám đi vào, cũng theo bản năng nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái nam người chơi có điểm. Ngượng ngùng, làm một tân nhân người chơi nữ đi từ người chết trong lòng ngực đoạt đồ vật. Xác thật có điểm khó xử nhân gia cô nương. Cuối cùng 3 nam nhân chơi đoán số. Lý Khả vốn đang đẩy nói hắn lớn lên béo. Không thích hợp nhiệm vụ này, ai cũng không có để ý đến hắn. Cuối cùng thật đúng là Lý Khả thua. Thở dài, mập mạp khóc tang một khuôn mặt ở Hoa Mông hai người dưới sự trợ giúp. Bỏ vào trong thông đạo, hắn mập mạp thân mình một đổ. Bên trong gì tình huống đều nhìn không tới. Nói thật ra, hắn bỏ sát động tác là có chút buồn cười. Chính là này lập tức ai cũng cười không nổi. Hắn liền như vậy chậm rãi hướng bên trong bò, ở như vậy nhỏ hẹp trong động mặt, hắn linh hoạt hoàn toàn hiện ra không ra, bên ngoài nhìn người đều có điểm sốt ruột, khó khăn bò rốt cuộc, hắn lại ngừng lại, không biết đang làm cái gì, thân thể tà động hữu động, giống như cùng người ở bên trong đánh nhau dường như, cẳng chân không ngừng ra bên ngoài đá, toàn bộ hành trình gần có rất nhỏ thanh âm truyền ra tới. Trong lúc này cũng không có người dám nói chuyện, ước chừng qua vài phút, Lý Khả mới lấy cực nhanh tốc độ ra bên ngoài lui. Bởi vì bên trong quá hẹp hòi không thể xoay người, hắn còn bò ra tới động tác càng buồn cười. Bò đến bên cạnh, hai cái nam nhân hỗ trợ đem hắn làm ra tới. Chỉ thấy hắn hô hô quát quát thở dốc, cổ một vòng hồng, hiển nhiên là bị véo. Trên mặt còn có lưỡng đạo vết máu. Từ nhĩ sau mãi cho đến khóe miệng, cái dương đưa cho Hoa Mông, Lý Khả phun ra một búng máu mạt, không chờ người hỏi liền chủ động nói, ta bỏ rốt cuộc đi lấy tủ sắt, nó bỗng nhiên kéo lấy ta, có thể tưởng tượng lúc ấy kinh tủng trường hợp, tân nhân nữ tính khẩn trương vô cùng, lỡ lời hỏi, vậy ngươi như thế nào không ra tiếng, Lý Khả âm dương quái khí chừng nàng liếc mắt một cái. Ta ra tiếng làm gì? Đây là trong lòng tôn cháy. Cho nên không trang, này thái độ đối tân nhân nhưng không đủ hiền lành. Cho nên nói ở vong linh lĩnh vực bên trong là trang không được bao lâu. Cảm xúc đều hỏng mất còn để ý nhân thiết gì? Lý Khả là toàn bộ hành trình không ra tiếng. Nhưng hắn không ra tiếng mới là lựa chọn tốt nhất. Ai biết hắn ra tiếng có thể hay không bị phán định quá lớn thanh. Kích phát tử vong trừng phạt, liền tính hắn ra tiếng kêu cứu lại có thể thế nào? Này đường hầm như vậy hẹp hòi, liền tính là có người chịu hỗ trợ, bỏ tiến vào còn sẽ ngăn chặn hắn lui về phía sau con đường. Căn bản không có ý nghĩa, Cố Hề Lịch nhìn thoáng qua thông đạo, nàng không có đoán sai, ôm cái dương quả nhiên là kính nữ thi thể, nó hiện tại nằm trên mặt đất, phần cổ vặn vẹo tới rồi một cái thường nhân vô pháp đạt tới nông nỗi. Như là xương cốt đều bị một tấc gõ nát. Bùn lầy dường như sụi lơ trên mặt đất, thế cho nên nó mặt có thể nghiêng hướng ra ngoài. Một nửa lạn rớt mặt có thể kêu bên ngoài người xem đến rõ ràng. Nó cũng có thể đem bên ngoài người xem đến rõ ràng. Cặp kia sương mù mênh mông đôi mắt chính nhìn chằm chằm Lý Khả. Giống như ở lẳng lặng lắng nghe hắn vừa mới cùng chính mình vật lộn công tích vĩ đại. Lý Khả cũng không có quay đầu lại nhìn một cái, còn ở oán giận hắn vừa mới gặp sinh mệnh nguy hiểm. Chạy thoát phi thường gian nan, một màn này cấp Cố Hề Lịch cảm giác thật không tốt. Tủ sắt nếu đã bắt được, nàng đề nghị rời đi phòng. Vài người thối lui đến vừa mới tiến vào khi đi ngang qua tiểu trong sảnh. Tủ sắt là yêu cầu mật mã mới có thể mở ra. Tìm được tờ giấy thượng nói tủ sắt mật mã là nguyên lương sinh nhật. Này khả năng căn bản không phải tên đầy đủ. Người này thân phận hiện tại cũng lộng không rõ. Lại đến tìm manh mối. Hoa mông mày túc thành cái chữ xuyên choan. Phiền muộn nhìn chăm chăm tủ sắt. Tổng cảm thấy bọn họ thường thường liền phải gặp được một cái ngõ cụt. Làm người đau đầu, hiện tại làm sao bây giờ? Cố Hề Lịch không giấu vết nhìn Hoa Mông liếc mắt một cái. Biết hắn hiện tại là tâm loạn, từ tiến vào vong linh lĩnh vực bắt đầu. Hắn phương hướng vẫn luôn là thực minh xác, thậm chí không tiếp thu Mẫn Tam Húc bất luận cái gì ý kiến. Hiện tại hắn lại chủ động dò hỏi bên người người. Nhưng hắn bên người hiện tại đều là chút người nào đâu. Tiểu Nguyên Bân hiển nhiên không phải quân sư hình nhân vật. Thậm chí các phương diện đều không tính xuất chúng. Nàng chính mình phỏng chừng cũng biết điểm này. Nhưng cũng may hiểu được mô định rời tay quy củ. Cảm thấy đi theo Hoa Mông hành động tương đối an toàn. Liền một cái đường đi rốt cuộc. Lý Khả không cần phải nói. Nữ tân nhân không dám nói cái gì kiến nghị. Chỉ hy vọng Kiều Nguyên Bân có thể mang nàng phi, dư lại một cái gọi là Chu Khánh tay ra đời. Hiển nhiên là không có gì chủ kiến. Mẫn Tam Húc đề nghị thời điểm hắn cảm thấy không tồi. Hoa Mông nói chuyện thời điểm hắn cảm thấy cũng có đạo lý. Thậm chí Mẫn Tam Húc đi thời điểm hỏi qua hắn có đi hay không. Hắn lúc ấy thực do dự, cuối cùng do dự thời gian quá dài, không có thể đi theo đi. Nhưng Mẫn Tam Húc đi rồi lúc sau hắn lại mấy lần hỏi. Có phải hay không cũng nên lên lầu nhìn xem mơ siêu tình huống như vậy hả? Hoa Mông vấn đề giống như có điểm dư thừa. Cố Hề Lịch, Hoa ca, tủ sắt có thể cho ta nhìn xem sao? Hoa Mông đem tủ sắt đưa cho nàng. Hỏi, người là cảm thấy mật mã khả năng liền ở tủ sắt thượng sao? Không phải cái này suy đoán cũng quá mức lạc quan. Hoàn toàn không có căn cứ, chỉ là đại gia tốt đẹp nguyện vọng mà thôi. Cố Hề Lịch nghiên cứu một hồi tủ sắt, mặt trên mật mã là 8 vị, khẳng định là thử không ra. Cố Hề Lịch đột nhiên hỏi, tiểu tỷ, ngươi chơi đùa cửu liên hoàn sao? Tiểu Nguyên Bân, chơi đùa, bất quá không giải được. Cố Hề Lịch cầm lấy bên cạnh ghế đầu. Thật mạnh hướng tủ sắt khóa khấu vị trí nện xuống. Kia tủ sắt thả cũng không biết bao lâu, khóa cũng không có các du khách tưởng tượng như vậy vững chắc. Dùng sức một tạp, cái nắp liền văng ra, tuy là Hoa Mông cũng bị Cố Hề Lịch lần này cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngươi làm gì, Cố Hề Lịch, ta cũng chơi đùa cửu liên hoàn, ta ca đưa quá ta một cái ngọc, thứ này nghe nói ở tận thế trước cực đáng giá. Bất quá tận thế sau liền không ai muốn, ta lúc ấy con nhỏ, căn bản không giải được, liền dùng cục đá cấp tạp khai, tủ sắt cũng giống nhau, không biết mật mã có thể bạo lực phá hư sao? Hiện tại không phải khai, không phải hỏi ngươi vì sao tạp khai, mà là hỏi ngươi từ đâu ra gan chó trực tiếp tạp. Bằng thi thể ánh mắt hảo thấm người a, sau lưng lạnh cả người, không dối gạt các vị. Tại hạ không hề phòng bị đối tượng thi thể đôi mắt. Mồ hôi lạnh chảy dòng một hai tiểu cố có phải hay không có điểm lỗ mãng. Nhìn vấn đề có đôi khi không thể xem quá trình, muốn xem kết quả, chủ bá đã xảy ra chuyện sao? không có. Xem đến hảo khẩn trương, liền không ai tò mò tủ sắt có cái gì sao? Tác giả có lời muốn nói. Anh, thiếu chút nữa không kịp đổi mới thời gian. Ngày hôm qua khuê mật tác muốn tồn cảo. Ta nói cho nàng đại cương so tồn cảo lớn lên ý tư chính là mộc có bao nhiêu tồn cảo. Tồn bản thảo đều dùng xong rồi. Mộc biện pháp, cái chai khai mỗi một quyển tân văn thời điểm đều như là ở nặn kem đánh răng. Hơn nữa tễ sắp dùng xong kem đánh răng. Như thế nào tồn đến xuống dưới bản thảo. Hết chương.